4. Các hình thức hoạt động của chính phủ. Chính phủ nước ta hoạt động thông qua 3 hình thức sau. Hoạt động của tập thể chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên của chính phủ. 1. Hoạt động của tập thể chính phủ trong các phiên họp chính phủ. Phiên họp là hình thức hoạt động tập thể của chính phủ. Chính phủ họp mỗi tháng một phiên. Đây là các phiên họp thường kỳ. Ngoài ra, chính phủ có thể họp bất thường theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước hoặc ít nhất 1/3 tổng số thành viên của chính phủ. Một phiên họp của chính phủ phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của chính phủ tham dự. Thành viên nào vắng mặt và có được cử cấp phó dự phiên họp chính phủ hay không thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng. Trong các phiên họp, chính phủ có thể mời Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Những người dự họp không phải là thành viên chính phủ có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết. Tại các phiên họp, chính phủ thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định tại Điều 96 Hiến pháp năm 2013 và Điều 6 đến Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Chính phủ thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số. 1. Đề xuất xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các chương trình, dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và các chương trình khác theo thẩm quyền. 2. Xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết, dự án ngân sách nhà nước trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 3. Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trình Quốc hội. Quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả. Quyết định chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 4. Quyết định các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế, bảo vệ, cải thiện và gìn giữ môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, chăm sóc sức khỏe, chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. 5. Các đề án trình Quốc hội về việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ, thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 6. Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, quy định tổ chức, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 7. Quyết định việc ký, gia nhập, phê chuẩn hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh chính phủ. 8. Các báo cáo của chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Các quyết định của chính phủ phải được quá 1/2 tổng số thành viên của chính phủ biểu quyết tán thành. Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trên, chính phủ ban hành hai loại văn bản sau đây: nghị quyết và nghị định. So với Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980 thì chính phủ không ban hành quyết định nữa mà chỉ có Thủ tướng mới sử dụng hình thức văn bản này. Văn bản của chính phủ có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc và là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, phương tiện chủ yếu bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính phủ. 2. Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều 98 Hiến pháp năm 2013 và Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 bao gồm: Nhiệm vụ quyền hạn Thủ tướng Chính phủ. 1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ. Lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật. Phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí. 2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia. 3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ trong thời gian Quốc hội không họp. Trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 4. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. Trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, quyết định giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 6. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cho từ chức Thứ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ. 7. Phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm pháp luật. 8. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 9. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 10. Quyết định các tiêu chí, điều kiện thành lập hoặc giải thể các cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Quyết định thành lập các cơ quan, tổ chức khác thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành. 11. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Chính phủ. Theo Hiến pháp năm 1980, thì vai trò của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chưa nổi bật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch xoay quanh những vấn đề điều hòa, phối hợp, đôn đốc và hợp thức hóa các quyết định đã rồi của Hội đồng Bộ trưởng. Trong khi đó, Hiến pháp hiện hành đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ, quy định cho Thủ tướng những nhiệm vụ, quyền hạn riêng, đảm bảo cho Thủ tướng hoạt động với tư cách là người đứng đầu Chính phủ. Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành quyết định, chỉ thị. 3. Hoạt động của các thành viên khác. Phó Thủ tướng có hai tư cách. Là người giúp việc cho Thủ tướng, được Thủ tướng phân công chỉ đạo, quản lý một số lĩnh vực nhất định. Là thành viên của Chính phủ, được quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có hai tư cách. Với tư cách là thành viên của Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền tham dự các phiên họp của chính phủ, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác theo yêu cầu của chính phủ, trình bày trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các báo cáo công tác của cơ quan mình theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trả lời chất vấn trước Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng ủy nhiệm. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ lãnh đạo, quyết định, hướng dẫn và kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ, công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách. 5. Định hướng đổi mới. Xây dựng tổ chức bộ máy chính phủ tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa tập thể với cá nhân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong tổ chức và hoạt động. Thành lập các bộ, cơ quan ngang bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, cơ cấu lại bộ máy chính phủ theo hướng giảm đầu mối, phù hợp với yêu cầu đổi mới chức năng, nhiệm vụ. Chuyển một số nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, có điều kiện dân sự hóa cho các bộ dân sự quản lý nhằm tập trung xây dựng quân đội và công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp về nhiệm vụ từ chính phủ và các bộ cho chính quyền địa phương. Đẩy mạnh việc xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước cũng như dịch vụ công. Phụ lục, bản so sánh, chế định Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980 và chế định Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013. Tiêu chí so sánh. 1. Tên gọi. Cách thành lập. Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980. Tất cả các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác đều do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Mỗi đại biểu Quốc hội có quyền đề cử và ứng cử vào chức danh nói trên của Hội đồng Bộ trưởng. Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1981 quy định các thành viên của Hội đồng Bộ trưởng được chọn chủ yếu trong số các đại biểu Quốc hội. Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013. Quốc hội chỉ bầu Thủ tướng theo đề nghị của Chủ tịch nước. Quốc hội có quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác không nhất thiết là đại biểu Quốc hội. Tiêu chí so sánh. 2. Vị trí, tính chất pháp lý. Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980. Điều 104 Hiến pháp năm 1980 quy định Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan chấp hành của Quốc hội và hành chính nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, tức của Quốc hội. Quy định này phản ánh tư duy tập quyền cao độ, suy tôn Quốc hội. Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan phái sinh của Quốc hội, phụ thuộc vào Quốc hội, không có tính độc lập kể cả khi thực hiện chức năng của cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013. Điều 94 Hiến pháp hiện hành quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện quyền hành pháp là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Quy định này phản ánh tư duy phân công rành mạch giữa lập pháp và hành pháp. Chính phủ tuy vẫn là cơ quan chấp hành của Quốc hội, vẫn chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nhưng với tính cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thì chính phủ có tính độc lập với Quốc hội trong lĩnh vực hành pháp. Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh tính hành chính cao nhất của chính phủ và lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam chính thức quy định chính phủ thực hiện quyền hành pháp, thể hiện tư duy phân công rạch ròi giữa các nhánh quyền lực. Tiêu chí so sánh. 3. Về cơ cấu, tổ chức. Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980. A. Về thành viên. Rất đông, có đến 47 người. Một Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 9 Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 28 Bộ trưởng, 8 Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước và 1 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước. B. Về cơ quan cấu thành. Được cấu thành bởi 37 cơ quan, 28 bộ, 8 Ủy ban Nhân dân và 1 Ngân hàng Nhà nước. Điều này phản ánh tư duy chia nhỏ quản lý làm chủ tập thể. Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013. A. Về thành viên. Có đến 27 người, 1 thủ tướng, 4 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng, 4 thủ trưởng ngang bộ. B. Về cơ quan cấu thành. Được cấu thành bởi 22 cơ quan, 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Điều này phản ánh tư duy thu gọn đầu mối quản lý, làm cho chính phủ tinh gọn, hiệu quả và ít người. Tiêu chí so sánh. 4. Chế độ làm việc và địa vị pháp lý của người đứng đầu. Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980. Hiến pháp năm 1980 đề cao vai trò tập thể của Hội đồng Bộ trưởng. Về mặt nguyên tắc, tất cả mọi vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bộ trưởng đều phải được thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng không phải là người đứng đầu theo đúng nghĩa. Vai trò của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khá mờ nhạt, không có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng. Đặc biệt là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng không có hai quyền hạn quan trọng của một người đứng đầu. Không có quyền lựa chọn các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng. Không có quyền điều động, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Điều này gây khó khăn cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong việc điều hành quản lý. Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp hiện hành vừa đề cao vai trò tập thể chính phủ, vừa đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ bằng việc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể chính phủ và nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể chính phủ chỉ thảo luận và quyết định theo đa số đối với những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của tập thể chính phủ. Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chính phủ. Có những nhiệm vụ, quyền hạn riêng được quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Đặc biệt là Thủ tướng có hai quyền hạn quan trọng của một người đứng đầu. Có quyền lựa chọn các thành viên khác của chính phủ. Có quyền điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Điều này tạo thuận lợi cho Thủ tướng trong việc điều hành quản lý. Tiêu chí so sánh. 5. Chế độ chịu trách nhiệm. Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980. Hội đồng Bộ trưởng phải báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Lúc Quốc hội không họp thì báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhà nước. Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013. Chính phủ phải báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Lúc Quốc hội không họp thì chỉ báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Đặc biệt, từ năm 2001, Quốc hội được quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh của chính phủ. Điều này giúp Quốc hội chủ động hơn trong việc xử lý các thành viên chính phủ và tăng cường trách nhiệm của các thành viên chính phủ. Câu hỏi ôn tập. Một la mã, câu hỏi nhận định. Anh, chị, hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích. 1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thành viên của chính phủ bao gồm thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ. 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chính phủ do quốc hội bầu ra. 3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. 4. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thủ tướng Chính phủ có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. 5. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Thủ tướng Chính phủ có quyền bổ nhiệm, điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các thành viên của Chính phủ đều phải là đại biểu Quốc hội. Hai la mã. Câu hỏi tự luận. 1. Anh, chị hãy so sánh tính chất pháp lý của Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980 với Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 và giải thích vì sao có sự khác nhau đó. 2. Anh, chị hãy phân tích vị trí, tính chất pháp lý của Chính phủ theo Điều 94 của Hiến pháp hiện hành, so sánh tính chất pháp lý của Chính phủ theo Hiến pháp năm 1992 với Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 và giải thích. 3. Anh, chị hãy trình bày cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Hiện nay, nhà nước ta đang thực hiện việc đổi mới tổ chức của Chính phủ như thế nào? 4. So sánh địa vị pháp lý của Thủ tướng theo Hiến pháp hiện hành với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980 và giải thích vì sao có sự khác nhau đó. 5. Tại sao pháp luật hiện hành trao cho Thủ tướng quyền điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân? 6. Trình bày mối quan hệ pháp lý giữa Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội theo Hiến pháp hiện hành. Mối quan hệ này có gì khác so với mối quan hệ giữa người đứng đầu Chính phủ với Nghị viện Nhân dân theo Hiến pháp năm 1946? 7. Trình bày mối quan hệ pháp lý giữa Thủ tướng Chính phủ với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành. 8. Anh, chị hãy phân tích mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa Quốc hội với Chính phủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Điểm khác nhau cơ bản trong mối quan hệ này với mối quan hệ giữa Hội đồng Bộ trưởng và Quốc hội theo Hiến pháp năm 1980. Sự khác nhau này phản ánh tư duy gì của các nhà lập hiến? 9. Anh, chị hãy trình bày điểm khác nhau cơ bản giữa chế định Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 với chế định Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980 và giải thích. 10. Anh, chị hãy nêu và phân tích ý nghĩa của những điểm mới trong chương Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992. Ba la mã. Câu hỏi tình huống. 1. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Bộ trưởng sẽ xử lý như thế nào? Nếu Thủ trưởng của một cơ quan ngang bộ ban hành một thông tư trái với văn bản pháp luật của bộ mình, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết trái với văn bản pháp luật của bộ mình, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định trái với văn bản pháp luật của bộ mình. 2. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, Thủ tướng sẽ xử lý như thế nào nếu Thủ trưởng của một cơ quan ngang bộ ban hành một thông tư trái với văn bản pháp luật của mình, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết trái với văn bản pháp luật của mình, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định trái với văn bản pháp luật của mình, Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định trái với văn bản pháp luật của mình? 3. Để thực hiện đề án tổng thể tinh học hóa quản lý hành chính nhà nước, ngày 17 tháng 9 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 137 về việc thành lập Ban điều hành đề án tinh học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 1 năm 2001 đến năm 2005, gọi tắt là Ban điều hành đề án 112. Tiếp theo đó, ngày 5 tháng 2 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 27 về việc ban hành quy chế làm việc của Ban điều hành đề án 112 của Thủ tướng Chính phủ. Theo các văn bản trên, Ban điều hành đề án có nhiệm vụ thẩm định các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ, tinh học. Sau khi xảy ra một loạt các sai phạm trong hoạt động của đề án 112, với chức năng thẩm tra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã khẳng định Ban điều hành đề án 112 không có chức năng quản lý nhà nước nhưng vẫn tổ chức thẩm định các dự án phần mềm và hướng dẫn ban điều hành các tỉnh thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán trái với nghị định, quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tạo nên tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi trong đầu tư công nghệ thông tin. A. Bằng kiến thức môn luật hiến pháp, anh, chị hãy cho ý kiến của mình về vấn đề trên. B. Để khắc phục các sai phạm, các bất cập nói trên, theo anh, chị cần có giải pháp nào?